Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, đường liễu ngộ đem địa phương tránh ra. Hành Ngọc cuối cùng biết hắn vì cái gì như vậy dứt khoát làm nàng vào phòng, mà không lo lắng cái gì trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Nguyên lai Liễu Niệm tiểu hòa thượng đang ở hắn trong phòng làm vãn khóa. Tiểu hòa thượng, ngươi vì cái gì muốn tới ngươi sư huynh trong phòng làm vãn khóa a? Đi tới Niệm bên người ngồi xuống. Hành Ngọc cười hỏi một câu, Liễu Niệm hừ nhẹ một tiếng. Con hảo hắn lại đây, cái này tiểu hòa thượng tính trẻ con trọng. Hành Ngọc đảo không ngại hắn phản ứng, nàng đem đảo khấu chén trà chuyển chính thức. Sau đó đi phía trước đẩy đẩy, Liễu Ngộ đóng cửa cho kỹ đi tới khi vừa lúc thấy nàng này phiên hành động, hắn đã dưỡng thành thói quen, đi lên trước giúp nàng đổ chén nước trà mới ngồi xuống, nước trà còn thực ấm áp. Hẳn là mới vừa phao ra tới, Hành Ngọc dùng tay phải phủng chén trà. Biên chờ nước trà phóng lạnh biên nói, vừa mới ở lầu một ăn cơm khi, các ngươi có hay không chú ý tới tửu lầu có người kể chuyện. Liễu Niệm khép lại kinh thư, liên tục gật đầu, ta chú ý tới. Cái kia người kể chuyện ở rằng kiếm tông tiếu trưởng lão yêu hận tình thù. Nghe tới còn rất vui buồn lẫn lộn, đừng nói tu chân giới người liền không bát quái. Ở đại lục điển tịch một khúc dạo đầu, chính là như vậy giới thiệu tu sĩ, trộm thiên địa linh khí. Đạp năm tháng trường sinh, thế gian này tuyệt đại đa số các tu sĩ cũng bất quá là lợi hại chút. Thọ mệnh càng dài chút phàm nhân thôi, bọn họ đều có chính mình yêu ghét, đều là người thông minh. Hành Ngọc chỉ là đơn giản như vậy đề ra một câu. Liễu Ngộ liền đoán được nàng ý tứ, lạc chủ ý tứ là mượn dùng tửu lầu người kể chuyện tới mở rộng. Chúng ta Phật lý tiểu chuyện xưa. Hành Ngọc búng tay một cái, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng. Chỉ là tùy tiện đề ra một chút ra lông. Đối phương cũng đã có thể đoán được nàng ý tứ chân chính, vừa mới ở ăn cơm thời điểm ta liền nghĩ. Tới, chúng ta trong tay kinh thư bất quá 1000 sách, muốn phân phát cho mỗi người là thực chuyện khó khăn, nhưng nếu cấp chút bạc cấp người kể chuyện cùng tửu lâu. Làm cho bọn họ ở tửu lâu giúp chúng ta tuyên truyền này đó tiểu chuyện xưa. Kia mở rộng hiệu quả đã có thể hoàn toàn không giống nhau, tửu lâu mở cửa làm buôn bán. Mỗi ngày ra vào khách nhân ít nhất đều có thượng trăm cái, mà toàn bộ bình thành lớn như vậy. Ít nhất đến có mấy chục gia tửu lâu đi, chỉ cần tiêu phí một chút ngân lượng. Nhưng tuyên truyền hiệu quả có thể so bọn họ 3 người chạy gãy chân. Thét to đoạn yết hầu đều phải hảo, Liễu Ngộ rũ mắt trầm ngâm một lát. Không thể không cảm khái Hành Ngọc nói được có đạo lý, loại này tuyên truyền thủ đoạn nhưng thật ra. Hắn trước này đều không có nghĩ tới, chúng ta đây ngày mai liền thử xem hiệu quả. Hành Ngọc gật đầu. Nâng chung trà lên nhấp khẩu nước trà. Kỳ thật ta hiện tại nhưng thật ra tò mò Tiêu Giao từ bên kia sẽ áp dụng cái gì thủ đoạn, bọn họ có thể hay không cùng chúng ta đụng phải. Liễu Niệm gãi gãi đầu. Dò hỏi, Hành Ngọc nhíu mày, phương pháp này kỳ thật không tính rất khó nghĩ đến, này Tiêu Giao từ mấy. Cái đệ tử có thể so bọn họ đều trước tiên đến Bình Thành. Nếu đối phương thật sự trước một bước liên hệ thượng người kể chuyện, kia bọn họ liền có chút có hại. Liễu Ngộ nhìn về phía Liễu Niệm. Liễu Niệm, ngươi đi dò hỏi nhà này tửu lâu trưởng quay, nhìn xem hay không có đạo môn người tìm tới bọn họ. Hảo, Liễu Niệm nhảy xuống ghế ra bên ngoài. Chạy, một lát sau, hơi hơi khép kín cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Liễu Niệm tâm sự nặng nề mà đẩy cửa đi đến, sư huynh. Lạc chủ, kia trưởng quầy nói 2 ngày trước cũng đã có đạo môn người liên hệ thượng hắn. Tốn số tiền lớn từ ngày mai bắt đầu tuyên truyền đạo giáo điển cố, quả nhiên. Nhất hư tình huống xuất hiện, tại đây loại tin tức lưu thông cũng không tính tiện lợi thời đại. Tiêu Giao từ bọn họ chuẩn xác bắt được tin tức lưu thông dễ dàng nhất một cái con đường, Hành Ngọc. Mím môi. Đảo không tính thực kinh hoàng, nàng nghiêng đầu đi nhìn Niệm. Ngươi có nghe được bọn họ là ở tuyên truyền như thế nào đạo giáo điển cố sao? Chính là một ít tương đối nghe nhiều nên thuộc chuyện xưa. Bọn họ còn để lại một đống đạo kinh. muốn cho người kể chuyện đến lúc đó ở trên đài thì thầm kinh, Hành Ngọc xoay chuyển trong tay chén. Chà, ta tưởng bọn họ hẳn là cùng sở hữu tửu lầu người đều đánh hảo tiếp đón. Bọn họ đã dùng loại này thủ đoạn, chúng ta lại đi dùng liền không có gì ý tứ, nghĩ nghĩ. Hành Ngọc nói, ta có chút không quá thành thục ý tưởng, cụ thể như thế nào vẫn là trước chờ ngày mai đi, nhà cư lâu. Thiên Tự Hào phòng, Tiêu Giao Tử cùng bốn cái các đệ tử ngồi vây quanh ở bên nhau, Tiêu Giao Tử nhìn về. Phía Chu Sang, vi sư thông chi những chuyện ngươi làm, đều làm được như thế nào? Chu Sang kháp cái nói quyết, hồi bẩm nói, thỉnh sư phụ yên tâm, ở thu được sư phụ đưa tin sau, ta ngay cả vội mang theo mấy cái sư đệ Mã Bất Đình để đuổi tới Bình Thành. Tiến vào trong thành sau đi trước liên hệ hảo các đại tử lâu. Lúc này mới vào ở nhà cư lâu chờ đợi sư phụ lại đây, Tiêu Giao Tử khẽ vuốt râu dài. Đối chính mình cái này đại đồ đệ hành sự thập phần vừa lòng. Vậy là tốt rồi, lần này bần đạo nhất định phải thắng kia Phật tử, lấy này tới dương ta hư không minh, dương ta đạo môn chi uy vọng. Ở vạn năm trước, đạo môn nguyên bản so Phật môn muốn thịnh vượng chút, nhưng từ tà ma họa sau khi xuất hiện, bởi vì Phật môn thủ đoạn có thể khắc chế tà ma. Phật môn quảng nạp đệ tử, ở đối kháng tà ma chung hy sinh vô số Phật tu. Nhưng Phật tu cũng bởi vậy được đến rèn luyện. Phật môn không ngừng xuất hiện ra thiên tài. Cuối cùng khởi động Phật môn huy hoàng, Tiêu Giao Tử thân là đạo môn người. Đối với này đó chuyện cũ vẫn luôn có chút canh cánh trong lòng, Chu Sang chúc mừng xong hắn sư phụ. Sao, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, Phạm sư đệ hắn tình huống như thế nào? Nhắc tới Phạm Trường Bình, Tiêu Giao Tử sắc mặt có chút ảm đạm xuống dưới, hắn vỗ vỗ Chu Sang bả vai. Ôn thanh nói, vi sư biết ngươi cùng ngươi Phạm sư đệ quan hệ hảo. Chuyện này thật sự là món nợ hồ đồ. Ngươi hôm nay xúc động, Chu Sang hai mắt xoát địa một chút đỏ lên, hắn hai tay nắm chặt thành quyền. Ở trên bàn hung hăng tạp một chút. Kia Hợp Hoan Tông nữ tu thật sự là đáng giận, những cái đó danh môn đại phái thân truyền đệ tử. Tự nhiên tâm tồn ngạo khí, trong đó nào đó sư đệ châm chọc nói, Tiêu Giao Tử dưới gối thân truyền đệ. Tử không tính rất nhiều, mấy người bọn họ quan hệ đều không tồi, nhìn thấy bọn họ đối với Phạm Trường Bình chết đều thực canh. Cánh trong lòng, Tiêu Giao Tử trong lòng cảm thấy vui mừng, hắn xoa xoa râu dài. Ôn thanh Trần An nói, nàng cùng kia Phật tử đãi ở bên nhau, vi sư không có phương tiện ra tay, chờ tỉ thí sự tình kết thúc, vi sư liền chọn nàng lạc đơn thời điểm khó xử một phen. Tòa tòa nàng ngạo khí, sắc trời từ tối tăm đi hướng tảng sáng, lại đến ánh mặt trời đại lượng, Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm xuống lầu. Ở lầu một góc chiếm trưng cái bàn, bọn họ điểm thật sớm cơm sau. Liễu Ngộ mới cho Hành Ngọc truyền âm, làm nàng xuống lầu dùng vài thứ, Hành Ngọc xuống lầu. Phủng ly sữa đậu nành uống lên vài khẩu, nhà này tửu lâu quy mô tuy không bằng nhà cư lâu đại. Nhưng ở Bình Thành cũng coi như số một số hai, tửu lâu lầu một bên cạnh tiết trí có một cái đài cao. Địa phương cũng không lớn, hẳn là cấp người kể chuyện ngồi ở mặt trên thuyết thư, cái này điểm còn sớm. Người kể chuyện đã dọn trương ghế ngồi ở mặt trên, nghiêm túc lật xem chính mình quyển sách trên tay tịch, nhưng vẫn luôn không mở miệng giảng, hẳn là tưởng chờ từ lâu khách nhân nhiều chút. Náo nhiệt đi lên lại bắt đầu bài giảng, Hành Ngọc cũng không vội. Ăn xong bữa sáng sau tưởng từ nhẫn chữ vật lấy ra hạt thông, kết quả thần thức thăm tiến nhẫn chữ. Vật tìm lại tìm, đều không có tìm được hạt thông, nàng phát hiện chính mình mấy ngày nay giống như đem hạt thông đều. Cấp ăn sạch thần thức thu hồi tới. Hành Ngọc nhìn về phía Liễu Ngộ. Liễu Ngộ sư huynh, người kia còn có hạt thông sao? Hẳn là có, Liễu Ngộ trở về một câu, hắn tìm tìm. Thực mau, Liễu Ngộ từ nhẫn chữ vật lấy ra một phủng hạt thông, hắn đệ hơn phân nửa đến Hành Ngọc trước mặt. Dư lại hơn một nửa từ hắn cùng Liễu Niệm phân, Liễu Niệm tiểu hòa thượng. Ngoặc kép, Liễu Ngộ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ăn uống chi dục cũng là tham dục một loại, đệ tử Phật môn đi hơn phân nửa là khổ tu một đường, ở. ăn uống chi dục thượng cũng muốn khắc chế, Liễu Niệm vội vàng chính xác ứng, Hành Ngọc nhìn buồn. Cười, nhưng đây là Liễu Ngộ ở giáo sư đệ, nàng cũng không có nhúng tay đi quản. Yên lặng bẻ chính mình hạt thông, ba người vừa ăn hạt thông biên kiên nhẫn chờ đợi, chờ đem hạt thông. Ăn đến không sai biệt lắm, tửu lầu cũng hoàn toàn náo nhiệt lên, có khách quen ngồi ở người kể chuyện bên cạnh. Cười hỏi, hôm nay có hay không điểm mới mẻ đồ vật nghe chính là. Người kể chuyện ngươi phía trước nói kia mấy cái bát quái chúng ta đều nghe nị. Nên tới chút mới mẻ đồ vật kỳ thật ta cảm thấy ngày hôm trước kia thương tôn giả cùng hắn đạo lữ. Cảm tình chuyện xưa còn rất có ý tứ, chứ bỏ bát quái liền không thể giảng chút mặt khác đồ vật sao. Ngồi ở trên đài cao người kể chuyện đầu tóc hoa râm. Nhìn đã thượng tuổi, hắn tính tình thực hào. Cười khẽ cười, chư vị yên tâm, hôm nay chúng ta tới nói chút có ý tứ đồ vật. Ta trong khoảng thời gian này chính là nghiêm túc hiểu biết đạo môn những cái đó tiên hiền đại năng. Chuyện xưa, vì chính mình kế tiếp muốn giảng chuyện xưa làm cái báo trước. Người kể chuyện ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu tiến vào chính đề. Nói này đạo tông người sáng lập a. Hành Ngọc ngồi nghe xong trong chốc lát, phát hiện ngày hôm qua cái kia trưởng quầy đích xác không có nói dối. Tiêu Giao Tử bọn họ chính là làm tửu lầu người kể chuyện nói chút tương đối nghe nhiều nên thuộc đạo. Môn chuyện xưa, chủ yếu tuyên dương đạo môn tích cực một mặt, muốn mượn này làm các bá tánh đối đạo môn động tâm, chuyện xưa thú vị tính cùng bát quái tính tương. Đối thiếu, trọng ở mới lạ tửu lầu khách nhân chỉ cần không có ai cố tình đi tìm hiểu lối đi nhỏ môn lịch sử. Cơ bản cũng chưa nghe nói qua nơi này chuyện xưa, chờ người kể chuyện nói xong hai cái chuyện xưa. Hắn còn sẽ triển khai đạo kinh, vì từ lâu các khách nhân niệm thượng bên trong vài đoạn nội dung, Hành Ngọc toàn bộ hành trình nghe. Xong, nàng ngón trỏ ở trên mặt bàn tùy ý đánh. Nhàn nhạt lời bình, nội dung vẫn là không có gì để khen chút, tiểu hòa thượng Liễu Niệm dùng sức gật đầu, không sai. Bọn họ kia văn hay tranh đẹp, thú vị tính cùng chuyện xưa tính cùng tồn tại Phật lý tiểu chuyện xưa. Viễn siêu đối phương, nhưng hiện tại nhất lợi cho truyền bá con đường bị đối phương khống chế. Bọn họ phải dùng cái gì thủ đoạn mới có thể đem Phật lý tiểu chuyện xưa truyền bá khai. Chúng ta đi bày quán đi, Hành Ngọc búng tay một cái. Tiết kiệm chút thời gian, chúng ta đi trước động lên. Muộn chút ta lại giải thích cụ thể muốn như thế nào hành sự đi. Hết chương.